Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, lần đầu tiên bày tỏ. Diệp Thiếu Dương ở nàng đối diện ngồi xuống, cười cười, nói, muội tử tìm ta có việc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, nói, Tần Phong đi gặp qua ngươi là chứ? Ừ, đến lại đi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ngược lại ta không có thể lưu lại bọn họ, hắn cũng đi tìm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương lại nói, ngươi không có lưu hắn? Không có, ở hợp tác lần đầu ta liền đáp ứng quá Tần Phong, cứu ra Trần Lâm sau đó khiến hắn mang đi. Sở dĩ ta thực hiện hứa hẹn, ta tin tưởng Trần Lâm không biết hại nhân, lưu ở nhân gian cũng không có gì không được. Lúc này cô gái đẹp kia lão bản đi tới, cho Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một dạng rượu. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ta không có phải cái này a. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, nói, của ta, theo ta uống một chén đi, coi như là cho ta thực tiễn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, có loại dự cảm xấu, vội hỏi nàng, có ý tứ, sự tình xong. Ta muốn trở về Hồng Kông, cùng sư phụ ta phía sau tiếp tục học tập. Ta còn có một chút pháp thuật không có học được. Diệp Thiếu Dương trong lòng một lộp bộp, bưng rượu lên uống một hớp. Khổ nhíu mày, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói, con sẽ trở về sao? Lại đi, Nhuế Lãnh Ngọc rất khó được cười cười. Nếu như ngươi có cái gì sự tình không giải quyết được, có thể tìm ta. Bất quá lần sau muốn thu tiền. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nghĩ thầm nàng hơn phân nửa là thuận miệng một. Số 4 túc xá lâu sự tình kết thúc, nàng cũng không cần thiết trở lại Thạch Thành, sau này khả năng thấy không. Tiếp đó hai người yên lặng uống rượu, chưa từng làm sao nói. Hậu lai Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng dậy muốn đi. Diệp Thiếu Dương đem còn thừa lại rượu một hơi thở uống cạn, tiễn nàng xuất môn. Mới phát hiện bên ngoài mưa xuống, mỹ nữ lão bản đưa cho Diệp Thiếu Dương một bả ô, cười nói, xuất ca, cơ hội tới. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, trời mưa không tốt đón xe. Diệp Thiếu Dương khởi động ô, tiễn nàng đến trạm xe đi. Dọc theo đường đi, hai người nổi một bả ô. Đi rất chậm, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ gì, nhưng lại không biết nên cái gì. Đến trạm xe, vừa lúc một chiếc xe taxi lái tới, Nhuế Lãnh Ngọc vẫy tay, sau đó xoay đầu lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, cười nói, ngươi có phải hay không thích người nữ cảnh sát kia? Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc nhún nhún vai, ngày ấy ngươi như vậy phấn đấu quên mình cứu nàng, đứa ngốc mới đoán không được. Diệp Thiếu Dương không nói gì, lắc đầu, ta người này đi, tuy là trung quy không đứng đắn, yêu đùa giỡn mỹ nữ, nhưng thực sự ta chỉ là coi nàng như bằng hữu. Ngày đó giả như gặp nạn chính là Quách sư huynh, Mã, hoặc là ngươi, ta cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Mời, không nên suy nghĩ nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nghẹo đầu, mặt mỉm cười đĩa, có quan hệ gì với ta? Ta có suy nghĩ gì nhiều? Một câu nói nghẹn Diệp Thiếu Dương không có nói. Ta muốn đi, ngươi còn có cái gì nghĩ sao? Ta, không đợi Diệp Thiếu Dương nghĩ kỹ, xe taxi đã dừng lại. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên mở cửa xe, đối với hắn phất tay một cái, ngồi vào đi, đóng cửa xe. Diệp Thiếu Dương nhìn xe hơi chạy, cảm giác mãnh liệt đến, cái này là mình cơ hội cuối cùng, nếu không, khả năng thực sự cả đời cũng không thấy, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Tiến lên, đem ô tô ngăn đình, mở cửa xe, trước nói với tài xế, làm phiền ngươi, chờ một chút. Tài xế là cái thanh niên nhân, cười với hắn cười, nỗ lực lên. Sau đó đeo ống nghe lên, bắt đầu nghe âm nhạc. Nhuế Lãnh Ngọc ôm cánh tay, cười híp mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. rất có một bộ có cái gì ngươi liền, ngược lại ta sao cũng được tư thế. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ngươi có thể nhất định phải trở về a. Ngươi nếu là không trở về, ta phải đi Hồng Kông tìm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày một cái, ngươi tìm ta làm cái gì? Không làm gì, Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái nói, ngược lại, ta còn muốn thấy ngươi. Ngươi không đến, ta phải đi tìm ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cười rộ lên, nghẹo đầu, có chút hăng hái nhìn hắn, dường như ở từng trải một chuyện rất thú vị, ngươi đây là đang hướng ta bày tỏ. Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ lên khuôn mặt, nhức đầu ra, ngập ngừng nói, nếu như là đây, ngươi sẽ đáp ứng không? Thế nhưng ngươi còn không có bày tỏ. Được rồi, bất cứ giá nào, Diệp Thiếu Dương bắt lại tay nàng, đem mặt để sát vào, nhìn nàng, dùng tràn ngập ý thơ giọng của đọc diễn cảm nói, ta rất thích ngươi, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền thích ngươi, nếu như ngươi là Bạch Vân, ta chính là Lam Thiên, vĩnh viễn dùng của ta ý chí bao quanh ngươi, nếu như ngươi là hoa tươi, ta chính là bên cạnh ngươi đại thụ, dùng của ta nùng, đúng nùng ấm, vì ngươi che gió che mưa, nếu như ngươi là thuyền, ta chính là mái chèo, chúng ta cùng nhau hoa nha hoa nha hoa nha vạch đến tình yêu bỉ ngạn. Ta nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi, quan tâm ngươi, cùng ngươi cùng nhau dựng ái phòng, khiến yêu tràn ngập ngươi thân tâm của ta. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói, ta yêu ngươi, làm bạn gái của ta, có được hay không? Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cái này một đoạn lớn nói, cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng nàng là bị bản thân ý thơ ngôn ngữ cảm động. Khẩn trương cùng đợi, Nhuế Lãnh Ngọc bắt hắn lại thủ. Diệp Thiếu Dương tâm lý run lên, như thế chủ động, chẳng lẽ là bị bản thân thâm tình ngôn ngữ cảm động. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc đem hắn thủ lật lại, nhìn, lại nắm tay kia, cũng lật tới xem một chút. Diệp Thiếu Dương ý thức được không đúng, hỏi, đây là làm gì? Ta xem ngươi đem sao ghi tạc cái nào? Có ý tứ, Nhuế Lãnh Ngọc cười với hắn cười, lắc đầu. Diệp Thiếu Dương, ngươi đoạn văn này, là từ đâu sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng xua tay, ngươi liền thành thật đi. Nếu không, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương gương mặt đỏ lên, cúi đầu ngập ngừng nói. Trước khi từ điện thoại di động tin nhắn ngắn trông thấy. Nhớ xuống, chuẩn bị có một ngày đối với ngươi dùng. Nhuế Lãnh Ngọc rên một tiếng. Ai biết ngươi đối với mấy cô gái dùng qua. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích. Thực sự là lần đầu tiên. Cũng bởi vì là lần đầu tiên bày tỏ. Không có kinh nghiệm. Cho nên mới cố ý thuộc một đoạn này bày tỏ. Cảm giác sẽ tốt. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Liền cái này còn được. Vừa nghe cũng biết là giả được rồi. Quá buồn nôn. Ngươi có phải hay không từ Quỳnh Giao kịch trong sao? Diệp Thiếu Dương lúng túng cúi đầu, lần đầu tiên thông báo, liền như thế thất bại, thực sự là yêu thương. Bất quá, ngươi nếu như thế thích sao, ngươi trở lại có thể chậm rãi sao, tin nhắn ngắn phát cho ta xem, có lẽ có một ngày đêm chép được để cho ta hài lòng. Ta làm tiếp suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chính xác nhìn nàng, ta là thật thích ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nỗ bĩu môi, tiếp tục lưng. Diệp Thiếu Dương giật mình lão cao, đây là lời thật tâm, không phải sao đấy. Nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên buổi tối, ta liền mơ tới ngươi. Ta nghĩ để cho ngươi lưu lại, theo ta cùng nhau hàng yêu chóc quỷ, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Thật tốt a, ta biết ta bày tỏ rất thất bại. Bất quá dù sao thì ý tứ này, được chưa, ngươi liền một mạch đi. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, ta suy tính một chút đi. Suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, suy nghĩ tới khi nào? lần sau tới tìm ngươi thời điểm. Đi, Nhuế Lãnh Ngọc khoát khoát tay, đóng cửa xe, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn ô tô lái đi. Tâm lý vắng vẻ, cảm giác thiếu vật gì vậy? Nhún nhún vai, lẩm bẩm, được rồi, lần đầu tiên bày tỏ thất bại, có thể cũng không còn như vậy thất bại, còn có cơ hội. 94, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.